Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Ngụy Gia xảy ra chuyện 11.100 phiếu bổ canh. Lấy điện thoại cầm tay ra, Thạch Lỗi lập tức cho Ngụy Tinh Nguyệt đẩy tới. Trong lòng trước đây kỳ thực xuất hiện qua không tốt dự cảm. Lại lần nữa xuất hiện, chỉ tiếc, khi đó Thạch Lỗi cũng không có quá để ý. Tổng cho rằng lấy Ngụy Gia thể lượng, căn không ai có thể làm sao bọn họ. Nhìn thấy Thạch Lỗi động tác, Vi Khanh đã biết đáp án. Hắn lắc đầu, nói, đừng đánh, nếu như chỉ là không ai nghe, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi đánh tới hữu dụng. Nhưng ta tại Ngô Đông cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại, vẫn luôn là tắt máy. Thạch Lỗi đương nhiên không lại bởi vì Vi Khanh lời nói liền đình chỉ quay số điện thoại, nhưng là cũng không bao lâu. Hắn từ trong điện thoại nghe được một cái quen thuộc giọng nữ. Dĩ nhiên không phải Ngụy Tinh Nguyệt, mà chính là đáng chết di động giọng nói hệ thống. Ngụy Tinh Nguyệt, tắt máy. Ngụy Gia xảy ra chuyện. Thạch Lỗi khó có thể tin nhìn lấy Vi Khanh. Tròng mắt cơ hồ trong nháy mắt phát hồng. Chỉ có giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt sớm đã không phải quan hệ bằng hữu, mà chính là xa so với bằng hữu thân cận nhiều quan hệ. Vi Khanh vẫn là lắc đầu. Đường, không biết, ta tìm rất nhiều người hỏi, không có ai biết. Chuyện này kỳ quái liền kỳ quái ở cái địa phương này. Ngụy Tinh Nguyệt không có khả năng không lý do mất tích. Nàng mất tích tất nhiên là Ngụy Gia xuất hiện nguy cơ. Có thể Ngụy Gia dạng này quái vật khổng lồ, lại thế nào khả năng xuất hiện một trận không có không một tiếng động nguy cơ đâu. Tâm lý bắt đầu mọc cỏ. Thạch Lỗi không hề tỉnh táo. Hắn có vẻ hơi bối rối. Nhưng là hắn hiểu được, tại hết thảy còn không có làm rõ ràng trước đó, hắn tuyệt đối không thể loạn. Nếu như Ngụy Gia thật xảy ra chuyện, như vậy, hắn nghĩ không ra trên thế giới này, trừ mình còn có ai có thể giúp nàng nhà. Yêu Thư Ốc cũng không phải nói Thạch Lỗi có thông thiên sự tình, mà chính là Thạch Lỗi trong tay có một chương gọi là Hắc Tạp đồ vật. Hắc Tạp cho Thạch Lỗi nhận biết là không gì làm không được. Huống chi, hiện tại vẻn vẹn chỉ là Ngụy Tinh Nguyệt mất liên mà thôi. Có lẽ phụ thân nàng đem nàng phái đi cái nào đó không có tín hiệu địa phương. Lại có lẽ, dứt khoát cũng là Ngụy Gia đã vô pháp dễ dàng tha thứ Ngụy Tinh Nguyệt cùng mình quan hệ, đem giam lòng. Đương nhiên, Thạch Lỗi cũng biết, cái này hai loại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua là chính hắn tại tự an ủi mình a. Thế nhưng là tâm lý này cỗ bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù Thạch Lỗi đã yên lặng uống 3-4 chén rượu, cũng vẫn như cũ vô pháp đè nén xuống nội tâm bất an. Không được, nhất định phải làm một chút quan hệ. Chỉ ít, muốn xác định Ngụy Tinh Nguyệt an toàn. Ngụy Gia những người khác, Thạch Lỗi có thể mặc kệ. Nhưng là, Ngụy Tinh Nguyệt, hắn nhất định phải quản. Ngươi có hay không Ngụy Gia điện thoại? Thạch Lỗi trong hai mắt sớm đã vằn vện tia máu, tựa như là một cái thú bị nhốt. Vi Khanh đau thương cười một tiếng. Đường, xin nhờ, ta chỉ là cái đệ nhị, thế nào khả năng có Ngụy Gia này loại nhân vật điện thoại? Ngu bán chi có, đúng không? Vi Khanh gật gật đầu, nói, ta cũng không phải hoài nghi ngu bán chi hội không đem Ngụy Gia điện thoại cho ngươi. Ta chỉ là hoài nghi ngươi cho dù đã thông Ngụy Gia điện thoại, hắn có thể hay không để ngươi nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Nhất là Ngụy Gia hiện tại khả năng đang đứng ở bấp bênh lúc. Hắn hội. Thạch Lỗi chắc chắn gật gật đầu, lại lần nữa đứng người lên, cầm lấy trên bàn điện thoại di động cho ngu bán chi đánh tới. Ngô Đông Thành, đại giang một bên, khóa sông mái nhà, ngu bán chi một người đối mặt với cuồn cuộn nước sông. Nhìn lấy trên mặt sông ngẫu nhiên đi qua tàu thuyền lấp lóe hơi sáng ánh đèn. Một tiếng khí địch thanh vang lên, trầm thấp mà xa xăm, điện thoại di động kêu đứng lên thời điểm. Ngu bán chi thả ra trong tay chén trà, cầm lên xem xét, khóe miệng rào rạt lên mỉm cười. Quả nhiên vẫn là điện thoại tới. Tiểu Thạch, thời gian này hơi trễ. Ngu bán chi ngữ khí thong dong, Thạch Lỗi lại là đè nén trong lòng lo lắng, tận khả năng bình tĩnh nói: "Ngô đại ca, ta muốn tìm ngài muốn một chút Ngụy gia điện thoại." Ngô Bán Chi sau khi nghe xong sững sờ, muốn Ngụy gia điện thoại? Chẳng lẽ tiểu tử này không phải hẳn là trực tiếp hỏi ta Ngụy gia có phải hay không xảy ra chuyện? Sao? Vẫn là nói, đêm đó trong xe, ta nhìn như thuận miệng mà ra câu nói kia. Tiểu tử này căn nghe không hiểu. Có lẽ thật chỉ là trời sinh hiền hòa đi. Có Phật duyên lại không Phật tâm. Người thế nào nhớ tới muốn hắn điện thoại? Ta cần muốn liên lạc với hắn. Ngô đại ca, ta biết ngươi nhất định có. Ngô Bán Chi đón đến, quyết định nhắc lại Thạch Lỗi một chút. Kỳ thực ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Thạch Lỗi từng chữ nói ra nói. Nếu như Ngụy gia xảy ra chuyện, Ngô đại ca ngươi tất nhiên tham dự trong đó. Ta hỏi ngươi, không bằng không hỏi. Ta muốn đích thân hỏi Ngụy gia. Lần này, Ngô Bán Chi triệt để sửng sốt. Ít khi, hắn bộc phát ra cười to. Ha ha ha, tốt một cái thạch đầu. Tốt một khối mỹ ngọc. Ta còn tưởng rằng ngươi xem nhẹ ta từng làm qua ám chỉ. Không nghĩ tới, ngươi muốn xa so với ta cho ngươi ám chỉ hơn rất nhiều. Cũng được, Ngụy gia điện thoại ta hội phát cho ngươi. Giải thích, Ngô Bán Chi cúp điện thoại. Cầm di động, Ngô Bán Chi cũng không lập tức đem Ngụy gia điện thoại phát cho Thạch Lỗi, mà chính là trông về phía xa đại bờ sông bên kia. Đêm tối ở giữa, quan hệ cũng nhìn không thấy. Nhưng là Ngô Bán Chi trong lồng ngực có khe rãnh. Hắn biết, bờ sông bên kia, chẳng qua là một mảnh thưa thớt rừng cây. Ngoài bìa rừng, là mấy gian rách nát nhà xưởng a. Không phải là không có Phật tâm, mà chính là ngộ Phật ý. Tốt, Trần Ách Nữ để cho ta thu ngươi làm đệ tử. Ta cũng không tình nguyện. Ta càng muốn đem ngươi trở thành làm một cái tiểu bằng hữu. Nhưng là hôm nay, Thạch Lỗi à Thạch Lỗi, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Cũng được, ngươi cái này đệ tử, ta thu. Thạch Lỗi các loại nửa ngày, rốt cục đợi đến Ngô Bán Chi ngắn. Chỉ có một cái mã số, trừ cái đó ra một chữ đều không có. Thạch Lỗi lập tức điểm kích cái số kia, đem điện thoại đánh đi ra. Bí bo, ục ục. 3 tiếng qua sau, Thạch Lỗi đã nghe qua một lần Ngụy gia thanh âm tại đầu bên kia điện thoại vang lên. Là vị nào bạn cũ đêm khuya điện báo a? Ngụy gia thanh âm vẫn như cũ không có chút rung động nào. Tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, nếu như là tại cùng Ngô Bán Chi thông điện thoại trước đó, Thạch Lỗi còn không thể 100% khẳng định Ngụy gia xảy ra chuyện lời nói. Như vậy hiện tại, hắn đã không cần đang hoài nghi. Thạch Lỗi cũng không nhịn được bội phục lên Ngụy gia lòng dạ. Quả nhiên là cái từ không quan trọng đến đỉnh phong người. Trong nhân thế bất luận cái gì mưa gió, cũng không thể để hắn loạn lòng người. Chỉ tiếc, Ngụy gia trở lên giàu có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Này vị kiêu hùng, mà bây giờ, kiêu hùng sự suy thoái, lại ngược lại núi không ngã cái. Hổ uy còn tại. Ngụy gia, ta là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đối trong điện thoại nhẹ nhàng phun ra một câu. Nhận Ngụy gia ảnh hưởng, Thạch Lỗi tâm tình vậy mà sớm đã bình tĩnh trở lại. Hắn cầm điện thoại, chậm rãi hướng phía cửa chính quán rượu đi đến. Ra đại môn, đứng tại Hàn Phong ở giữa, Thạch Lỗi chờ đợi Ngụy gia đáp lại. Nghe được Thạch Lỗi thanh âm, vẻn vẹn chỉ là Ngụy gia hai chữ, Ngụy gia kỳ thực liền đã nghe ra đây là Thạch Lỗi. Cùng Thạch Lỗi chỉ có một lần ngắn gọn trò chuyện, lúc ấy Thạch Lỗi nói cũng không nhiều. Hắn chỉ là theo Ngụy gia nói, ta cấp bậc cao hơn ngươi. Ngụy gia liền minh bạch, hắn đương nhiên biết Thạch Lỗi nói là tại đêm tối chi đồng tử nội bộ VIP trên danh sách. Thạch Lỗi cấp bậc cao hơn hắn, đây là đang khuyên bảo để Ngụy gia không cần điều tra Thạch Lỗi tin tức. Nếu không, cho dù Thạch Lỗi không có phản ứng, đêm tối chi đồng tử cũng sẽ không cho phép một cái cấp thấp khác khách hàng. Qua như thế tìm hiểu cấp bậc cao khách hàng tư ẩn. Nhất là những này tư ẩn liên quan đến đêm tối chi đồng tử thân thể. Ngụy gia lúc ấy ở trong điện thoại cũng chỉ là nhàn nhạt một câu. Đối trang sao tốt một chút, không còn gì khác. cũng là câu nói kia. Duyệt vô số người Ngụy gia sớm đã nhớ kỹ Thạch Lỗi thanh âm. Hắn không nghĩ tới, Thạch Lỗi thế mà lại vào giờ phút như thế này cho hắn gọi cú điện thoại này. Ha ha, là ngươi, rất xin lỗi, ta sẽ không nói cho ngươi chăng sao Hạ Lạc, nhưng là ngươi có thể yên tâm, nàng hiện tại rất tốt. Ngụy gia cười huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.